Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này, nháy mắt biến thành một du thuyền KS ủng bố. Cứu người, cứu người. Cát Mê hét lên, giết hết những tên sát thủ này cho tôi. Anh ta gầm lên, đội trưởng vệ sĩ cũng đỏ cả mắt. Làm nghề này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị khiêu khích đến mức này. Đây là tán vào mặt anh ta một bạt ai thật đau đớn. Ở đằng kia, đuổi theo cho tôi. Anh ta giống lên lao tới. Mới vừa chạy được hai bước liền cảm thấy thắt lưng đau nhói. Anh ta đột ngột quay đầu lại. Tên vệ sĩ bên cạnh đột nhiên nở một nụ cười đắc ý. Ánh mắt rõ ràng có chút xa lạ. Mày, anh ta còn chưa kịp phản ứng. Thì lại là một đấm nện tới tấp vào mặt anh a. Máu me đầm đìa, Cát Mê liền đứng sang một bên. Sợ hãi hét lên. Máu trên người đội trưởng đội vệ sĩ bắn tung tóe trên mặt anh tan. Sát thủ, sát thủ. Anh ta không ngờ rằng ngay cả trong đội vệ sĩ cũng có những tên sát thủ đang rình rập. Toàn bộ đại sảnh du thuyền trở nên nhốn nháo. Mà trong lúc đó, Giang Ninh đang ngồi trong phòng. Lâm Vũ thật sự không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy ánh đèn bắt đầu nhấp nháy. Giang Ninh khẽ nhíu mày. Những kẻ ngốc này thật sự là cực kỳ ngu ngốc. Trái tim của Lan đập thình thịch dữ dội. Giang Ninh, sẽ không có chuyện gì. Đúng không? Anh tiến lại gần một bước. Mà, đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết truyền đến. Lan lập tức đứng lên. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cửa. Đã xảy ra chuyện rồi. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Tiếng hét này thậm chí còn rất quen thuộc. Người sáng lập của công ty nào ở thành phố Hàng Thiên đúng không? Anh ta, chẳng lẽ đã chết rồi ư? Giang Ninh đứng dậy, nhìn thấy Lâm Vũ cũng muốn đi theo. Em ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích. Bên ngoài không biết có bao nhiêu sát thủ. Giang Ninh có thể bảo vệ Lâm Vũ không phải bị thương. Nhưng có đến hàng nghìn người trên du thuyền này. Anh cũng không có khả năng và nghĩa vụ bảo vệ bọn họ. Anh chưa chán sống. Anh bước tới cửa, mở cửa và liếc nhìn xuống lối đi. Trong bóng tối, hai mắt Giang Ninh sáng ngời đến đáng sợ giống như hai vì sao kim. Bị liếc mắt một cái liền cảm thấy mình rơi xuống vực sâu. Ngay cả ý thức cũng mờ mịt. Cách chương.